Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 đương tận thế tiến đến năm. Âu Ngọc trước khi chết tiếng kêu thảm thiết phá lệ chân thật. Ngay cả làn đạn cũng cảm thấy nghĩ lại mà sợ, làn đạn. Không gầy 10 cân không thay đổi danh, còn không phải là nhất nhất cái phó bản thất bại sao. Kêu cũng quá thả mơ siêu làn đạn. T, khủng bố không khí tô đậm Mãn phân, liền ở Nguyễn Kiều tự hỏi như thế nào đối phó bên ngoài quái vật. Thời điểm, nàng lại một lần mất đi đối chính mình thân thể khống chế, làn đạn. Từ u ảo mộng, đột nhiên hắc bình, làn đạn. Tưởng ngồi hoa hoa xe cá mặn, kéo dài quan phòng phát sóng trực tiếp sao làn đạn. Đường cắt trắng, không đúng, nếu nàng đóng. Thời gian sẽ trực tiếp nhảy quá khứ, không biết qua bao lâu. Nguyễn Kiều rốt cuộc khôi phục một chút chi giác, nàng đứng ở đầy đất hỗn độn trong WC. Trong không khí đều là nùng liệt mùi máu tươi, nơi này có quái vật thi thể. Cũng có Âu Ngọc thân thể tàn khối, một đôi màu đen giày cao gót nửa bên dính vết máu. Dừng ở rửa mặt dưới đài mặt quái vật bị xé rách thành mấy khối. Rơi xuống đầy đất Nguyễn Kiều đứng quan sát trong chốc lát. Xác định bốn phía không có quái vật, mới dùng rửa mặt trên đài thủy giặt sạch một chút trên tay cùng trên mặt vết máu, đi ra WC. Phát hiện Tô Tịch cũng ở bên ngoài, Nguyễn Kiều, người chừng nào thì lại đây. Nàng cắt đứt quan hệ thời gian cũng quá kỳ quái, thấy nàng không có việc gì. Tô Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới đem chuyện vừa rồi nói một lần, nguyên bản hắn đuổi tới. WC thời gian sớm hơn, nhưng kỳ quái chính là, toàn bộ WC tựa như bị phong bế giống nhau, có trong suốt không khí cái chán, làm hắn ở nửa thước ngoại địa phương liền vô pháp tiếp cận, Nguyễn Kiều có chút ngoài ý muốn. Là quái vật năng lực, Tô Tịch lắc đầu, ta dò xét bốn phía. Nhìn đến một người đứng ở nóc nhà, giấu ở sương mù giữa, hắn cũng phát hiện ta, chờ ta đi lên thời điểm, hắn đã không thấy, hắn không dám đuổi theo ra đi quá xa. Nguyễn Kiều còn ở bên trong, hiện tại xem ra, hơn phân nửa là gặp cái gì hiểm cảnh, có được kỳ quái dị năng. Càng như là nhân loại mới có năng lực nếu người kia là muốn bảo hộ nàng. Đại có thể tại quái vật tiến đến phía trước liền đem WC cách ly đi ra ngoài. Nhưng là hắn không có tương phản, hắn còn ngăn chở Tô Tịch qua đi cứu nàng, trong thế giới này. Sẽ có người nào sẽ đối một cái 12 tuổi nữ hài hạ sát thủ? Muốn nói cùng, Nguyễn Miên có thù oán, trừ bỏ Lưu Hiểu Phong sẽ không có người khác, Trúc Cổ huynh đệ tựa hồ cũng phát hiện nơi này gì. Thường, bọn họ đuổi lại đây. Hai người bên ngoài cùng quần áo đều giống nhau như đúc. Nhưng Nguyễn Kiều chú ý tới đệ đệ khuyên tai bên phải biên. Mà ca ca bên trái biên, đã xảy ra cái gì? Trúc sáng nay bên trong nhìn thoáng qua. Ngửi được nùng liệt mùi máu tươi. Cũng nhíu nhíu mày, Nguyễn Kiều. Bên trong lẫn vào một con quái vật, Âu Ngọc bị nó giết chết, nàng nhún nhún vai. Ta tựa hồ bị người mê đi. Tỉnh lại thời điểm, quái vật cũng đã chết, Trúc Cổ ngữ khí bình tĩnh. Tựa hồ cũng không đem đồng bạn sinh tử để ở trong lòng. Chúng ta chỉ có thể cùng các ngươi cùng nhau đi rồi, nói nhẹ nhàng. Ta đây có cái gì lý do muốn mang lên các ngươi? Số độc đã đi tới, nghe thấy mấy người đối thoại, có chút bất mãn mà trả lời, hai vị này đại gia thật đúng là tùy tâm sở dục như thế nào có thể có. Người so với hắn còn muốn tiêu sái. Số độc nâng lên cằm. Các ngươi muốn cùng nhau đi. Ta còn không muốn đâu. Làn đạn. Kiều An. Đáng yêu xấu ca. Tại tuyến ngạo kiều làn đạn. Bắc Minh có cá. Ha ha ha ha. Lúc trước ngươi đối ta hờ hững. Hiện tại ta làm ngươi trèo cao không nổi. Mặc kệ Âu Ngọc là chết như thế nào. Lúc ấy bên trong chỉ có các nàng hai người. Trúc Cổ đạo. Cho nên cũng có thể nói là các ngươi người giết chết nàng, chúng ta tài xế đã chết. Cũng coi như chúng ta có cầu với ngươi. Này dọc theo đường đi chúng ta phụ trách ra tay công kích. Đổi các ngươi trên xe hai cái vị trí, Trúc này so với hắn ca ca ngữ khí hiền lành nhiều. Như vậy thế nào, song bào thai đối bọn họ hiển nhiên vẫn là thực phòng bị. Làm việc cũng không hề nhân tình vị, đối những người khác. Bọn họ hoàn toàn chính là thuần túy ích lợi trao đổi hình đồng bạn. Nếu không phải Âu Ngọc sẽ lái xe, chỉ sợ cũng không có cùng bọn họ cùng nhau đi tư cách số độc. Tưởng bờ Tô Tịch không nói chuyện, chỉ là nhìn Nguyễn Kiều, nàng đến không sao cả, muốn nói công cụ người. Bất quá là cho nhau lợi dụng ở như vậy hoàn cảnh hạ. Bọn họ yêu cầu càng nhiều sức chiến đấu, Nguyễn Kiều cũng sẽ không đem hai người thái độ để ở trong lòng, nàng khẽ gật đầu Tô Tịch xoay người. Nhìn xong bào thai, đi thôi, số độc, ngoặc kép chấm hỏi, thật đúng là không biết giận a. Trúc Cổ ánh mắt hơi lóe. Này ba người rất kỳ quái, hai cái thân cường thể trắng nam nhân, cư nhiên có điểm xem cái kia tiểu nữ hài chỉ huy ý tứ, nhưng bọn hắn sinh tử cùng chính mình không? Quan hệ, tại đây loại trong thế giới, sống sót là duy nhất ánh mắt, đến nỗi người với người chi gian quan hệ. Không cần phải, mấy người tạm thời đạt thành không quá củng cố hỗ trợ liên minh. Trúc Cổ đứng ở trên đài phụ trách cảnh giới. Trúc này đi đem bọn họ trên xe vật tư dọn lại đây. Tô Tịch đứng ở xe bên kia quan sát chung quanh tình huống, có một cái dấu ở chỗ tối người muốn giết. Chết nàng, lại hoặc là cái kia kẻ thần bí còn sẽ giết chết những người khác. Vì phòng bị hắn. Bọn họ cần thiết thời khắc đề cao cảnh giác, số độc nhìn Trúc Nay khuân vác đồ vật. Thực mau cũng đem chuyện vừa rồi ném tại sau đầu. Hắn cảm xúc quay lại đều mau. Các ngươi thật đúng là lạnh nhạt. Đồng bạn vừa mới đã chết, cũng không hỏi nhiều một câu. Chỉ suy xét chính mình đường lui, Trúc Cổ quay đầu lại xem hắn. Sống hay chết, toàn dựa vào chính mình năng lực, cũng trách không được những người khác. Dư lại người còn muốn tồn tại, nói chuyện vẫn là cùng mới vừa thấy hắn khi giống nhau lạnh nhạt số. Độc lười nhắc đánh cái ngáp, những người trẻ tuổi này. Nói chuyện như thế nào ông cụ non, liền cùng đã trải qua nhiều ít sinh tử giống nhau, dọn xong rồi. Số độc hô một tiếng, vỗ vỗ tay, đi đến cửa xe trước, lên xe, Nguyễn Kiều vừa định kéo ra hậu tòa cửa xe. Lại bị Tô Tịch chắn một chút, ngươi ngồi phó tòa, hắn nói một câu. Mới mở cửa xe chính mình ngồi vào trên ghế sau, Nguyễn Kiều ngẩn người. Mới ngoan ngoãn đi đến trước môn, ngồi trên phó giá, hệ thượng đai an toàn, số độc tay đáp ở tay lái thượng. Hiện tại đi đâu? Thẳng đến thư viện, Tô Tịch đáp, lái xe đi, vừa mới trải qua bên trái cái kia phố thời điểm, có trong đó hình cửa hàng tiện lợi. Chúng ta đi trước tìm điểm đồ ăn, hành, số độc lấy bố xoa xoa phía trước pha lê. Mới khởi động xe, trước điền no chúng ta bụng, cửa hàng tiện lợi ly trạm xăng dầu cũng không có rất xa, khai 10 phút liền đến, này một cái trên đường cửa hàng đều thập phần hỗn độn. Có cửa cuốn còn không có kéo ra, có cửa kính cũng đã bị tạp lạn. Còn có rất nhiều rõ ràng là đang ở khai cửa hàng thời điểm thu được tập kích nơi này vật liệu xây. Dựng loại, ở nhà loại cửa hàng chiếm đa số, cái kia cửa hàng tiện lợi hỗn loạn ở trong đó. Phi thường thấy được nếu muốn cùng bọn họ hợp tác. Ở Tô Tịch yêu cầu hạ, Trúc này cũng nói ra bọn họ dị năng nội dung. Bọn họ hai cái đều có thể đối không khí tiến hành khống chế, nhưng là khống chế thời gian. Khoảng cách còn có trình độ đều có điều hạn chế. Hơn nữa mỗi lần sử dụng lúc sau, yêu cầu thời gian nhất định tới khôi phục thể lực bọn họ hai người dị năng. Đơn cái lấy ra tới uy lực đều cũng không lớn, thuộc về khống chế không khí lưu động cùng đơn thuốc dân gian hướng thúc đẩy một loại, nhưng là ở. Song bào thai ăn ý phối hợp dưới. Nếu bọn họ hai người đồng thời siêu một cái điểm sử dụng năng lực nhưng là phương hướng lại tương. Phản nói, liền có thể đem mục tiêu vật thể đè ép ở bên trong. Cũng liền tương đương với một con vô hình tay, có thể đem đối tượng tế bạo, nhưng là năng lực này. Trước mắt khoảng cách phạm vi chỉ có thể ở hai người quanh thân 5 mét trong vòng, ba người ở phía. Trước trạm xăng dầu nơi đó tìm được rồi một ít dìu chữa cháy cùng côn sắt. Có thể tạm thời coi như vũ khí tới sử dụng, nếu thời gian dài mà sử dụng dị năng. Bọn họ cũng sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. huống chi mấy người đều đã thật lâu không có ăn cơm siêu ở giống nhau thời điểm. Vẫn là sử dụng bình thường vũ khí cho thỏa đáng, ở trên xe Tô Tịch liền an bài hảo mỗi người nhiệm vụ. Từ hắn tổng số độc phía trước dò đường, cũng phụ trách cửa hàng tiện lợi nội khả năng tồn tại nguy hiểm. Mà Trúc Cổ huynh đệ tắc phụ trách bên ngoài cảnh giới cùng với xuống xe lúc sau mọi người an. Toàn, Nguyễn Kiều, ta đâu? Tô Tịch quay đầu, nhìn nàng ánh mắt nhu hòa. Người ở trong xe chờ ta, Nguyễn Kiều. Không cần, loại này kích thích thăm dò thời khắc, như thế nào có thể thiếu nàng đâu. Người đi ở mặt sau, Tô Tịch bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Mở cửa xe, hắn trước xuống xe, hắn luôn là theo bản năng mà muốn bảo hộ nàng. Lại cũng luôn là quên, nàng tựa hồ cũng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, Nguyễn Kiều cũng cầm một phen dìu chữa cháy, xong. Bào thai tuy rằng đối chung quanh sự tình đều thờ ơ, nhưng vẫn là cầm lòng không đậu nhìn mắt vị này, nhìn qua thực xinh mãnh loli, rất mạnh tiểu cô nương. Bọn họ quay đầu, căng thẳng cả người cơ bắp, chuẩn bị ứng đối tùy thời khả năng đột phát tập kích làn đạn. Xanh cùng, kéo dài là khối gạch, nơi nào nguy hiểm nơi nào dọn, làn đạn, đạo tâm không xong, ha ha ha có quái vật địa phương liền có ta miên phía trước ở trên xe quan sát thời điểm. Bọn họ cũng đã phát hiện cái này cửa hàng tiện lợi tường ngoài thượng đã tràn đầy chịu quá tập kích. Bộ dáng, cửa hàng môn là pha lê. Giờ phút này nửa đoạn trên pha lê đã vỡ vụn mở ra. Trên mặt đất là pha lê mảnh nhỏ cùng loang lổ vết máu, nhưng là bên trong lại dùng một cái tấm ván. Gỗ chặn pha lê hư rớt bộ phận, hiện tại cũng bất chấp bên trong có người, vẫn là có quái vật, trước mắt trước tình thế hạ. Bất luận cái gì vật tư đều không thể buông tha, bởi vì thông tin công cụ mất đi hiệu lực khiến cho mọi người cũng không rõ ràng bên ngoài thế giới là thế nào tình huống. Nếu bên ngoài thế giới thượng hảo, chỉ là thành phố này xuất hiện này đó kỳ quái quái vật cùng thực vật. Như vậy nhiều nhất chỉ là cứu viện đã đến thời gian muốn vãn một ít. Chỉ cần bọn họ có cũng đủ vật tư, kiên trì một đoạn thời gian nhất định là có thể được cứu vớt, nơi này cư dân cũng không tin tưởng. Bên ngoài thế giới cũng hủy diệt. Rốt cuộc địa cầu như vậy đại, liền tính là địa phương khác cũng đã xảy ra chuyện như vậy. Như vậy cũng nhất định sẽ có bình thường địa phương tồn tại, chỉ cần kiên trì quá lúc ban đầu hỗn loạn, bọn họ nhất định sẽ được cứu trợ, mà Nguyễn Kiều đám người lại biết. Chờ đến cứu viện là nhất không thực tế sự tình. Tại đây loại phó bản, dựa vào chính mình tìm kiếm đường ra mới là nhất hữu hiệu con đường, Trúc Cổ cùng Trúc Nay phân biệt. Thủ tả hữu hai sườn, mà nàng tắc phụ trách mặt sau tình huống, Tô Tịch tổng số độc bắt đầu chuẩn bị tạp khai cửa hàng tiện lợi môn. Mạnh mẽ xông vào, bọn họ phía trước động tác rất lớn thanh. Hơn nữa trong chốc lát nếu muốn cưỡng chế phá cửa đi vào, khẳng định còn sẽ phát ra lớn hơn nữa động tĩnh, nếu này phụ cận có con nhện người. Vô cùng có khả năng đem chúng nó hấp dẫn lại đây, canh giữ ở bên ngoài người càng thêm đề cao cảnh. Giác Nguyễn Kiều đưa lưng về phía Tô Tịch, chỉ nghe thấy phía sau phát ra vài cái thật lớn tiếng vang. Còn có pha lê rơi xuống thanh âm siêu cuối cùng một chút, bọn họ thành công mở ra môn, Trúc Cổ huynh đệ canh giữ ở cửa. Nguyễn Kiều cùng bọn họ hai người đi vào cửa hàng tiện lợi bên trong không có bật đèn. Không gian cũng không lớn, tổng cộng có 4 cái kệ để hàng, vách tường 4 phía cũng bãi đầy hàng hóa, bỗng nhiên. Từ quầy thu ngân phía dưới truyền đến một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Hết chương.